Đạo, chương 1836, rút đi. Góc truyện audio.com. GT, chuyện quả nhiên có trá. Tiêu Thần trực tiếp xoay người, chưa từng có bất kỳ dừng lại. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân ảnh lao thẳng tới bị phong ấn thạch bích lối đi chỗ ở, nước xoáy chung tất nhiên cất giấu nguy hiểm. Hiện hôm nay biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương nhóm người đem nước xoáy phá vỡ. Hơn nữa nhất định phải mau. Hô hấp trong lúc, Tiêu Thần thân ảnh đã xuất hiện ở nghiền nát thạch bích ngoài. Hắc kiếm nắm trong tay, hướng về binh sách Vương Phong trấn binh biện pháp mưu toan ngang nhiên chém rơi. Mũi kiếm rơi xuống, binh biện pháp mưu toan thượng chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời sát khí. Bên tai làm như truyền đến thiên quân vạn mã giống giận rít gào, hóa thành kinh khủng nguyên thần đánh sâu vào đập vào mặt mà đến. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, đối với lần này coi như không thấy, căn bản chưa từng để ngăn cản. Nguyên thần trong không gian, bồ đề cổ thụ trạc cây rung động linh quang bùng lên. Ô quỷ ngửa mặt lên trời rít gào, mở cái miệng rộng hung hăng một nuốt. Khô vàng linh quang cuốn gói ra, đêm này nguyên thần đánh sâu vào triệt tiêu hơn phân nửa, còn thừa lại bộ phận rơi vào màu vàng nguyên thần thượng. Chỉ có thể nhường kim quang thoáng lóe ra, căn bản không cách nào đối với hắn bản thân tạo thành nửa điểm thương tổn. Sau một khắc, gấm bạch gảy lìa thanh trong nháy mắt truyền đến, phòng trấn binh biện pháp mưu toan bị trực tiếp chém ra một cái ngụm lớn. Linh quang chợt lờ mờ đi xuống, biến thành một quyển vô dụng vật. Lạch cạch, một tiếng rụng trên mặt đất. Toàn bộ dừng tay, không nên phá vỡ nước xoáy. Tiêu Thần tiếng gầm trong nháy mắt vang lên, truyền khắp cả không gian. Bình sách Vương sắc mặt trắng nhợt, bảo vật bị hủy, hắn đã nhận lấy một chút thương thế. Lạnh lùng nói, Đồng Yến Vương, ngươi dám hủy bổn vương bảo vật. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương nhóm người sắc mặt mà lại rối rít âm chìm xuống, trực tiếp xoay người nghênh hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi vừa đã đáp ứng rút đi, vì sao xuất nhĩ phản nhĩ? Chẳng lẽ thật không cho là bổn vương nhóm người không dám cùng hợp lại đánh một trận tử chiến? Thần Hỏa Vương đáy mắt đỏ ngầu chi mũi nhọn nóng nảy chợt hiện. Đầu đầy đỏ ngầu, tóc dài tựa như hỏa diễm loại liệt liệt thiêu đốt. Quanh thân cực nóng hơi thở bốc lên, làm như phải hư không đốt cháy. Hơi thở cảm ứng giống như viễn cổ hỏa ma phủ xuống. Khí thế bức người, Vạn Thi Vương quanh thân hơi thở âm lãnh như băng. Nồng nặc mục thi khí đưa hắn thân ảnh bao phủ ở bên trong. Hắn quanh thân huyết nhục dần dần khô quắt. Trong mắt hóa thành đỏ ngầu vẻ, tại lúc này đã hiển lộ ra rồi thi tộc thân thể. Đồng Yến Vương, bổn vương khuyên ngươi không nên mưu toan nhúng chàm quốc khí. Nếu không hôm nay, mặc dù hợp lại được vừa chết, bổn vương cũng muốn kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Tiêu Thần trầm giọng nói, chư vị, bổn vương tuyệt không tranh đoạt quốc khí ý, mà là yêu cầu nói cho các ngươi biết. Này nước xoáy chung cất giấu thật lớn hung hiểm. Ta và ngươi hôm nay đã sớm rơi vào vương cung thủ hộ tiên vệ trong kế hoạch của. Nếu như nữa không dừng tay, tất nhiên gặp mặt gặp phải thiên đại phiền toái. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Tiêu Thần, bằng ngươi một phen hồ ngôn loạn ngữ, liền mưu toan nhường bổn vương nhóm người thu tay lại. Thật không si tâm vọng tưởng. Di Thiên Vương thét chói tai mở miệng, chư vị đạo hữu chớ để nghe hắn ăn nói bừa bãi. Nước xoáy chung nếu như gặp nguy hiểm, ta và ngươi sao lại không có chút nào cảm ứng. Quốc khí sắp xuất hiện, không thể bị hắn nói ảnh hưởng. Thần Hỏa Vương, Vạn Thi Vương đáy mắt vẻ nghiêm túc chợt lóe, cùng Ngân Nguyệt Vương, Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương cùng nhau bứt ra mà quay về ngăn ở Tiêu Thần trước mặt. Hai người các ngươi tiếp tục động thủ bách rừng nước xoáy. Bổn vương năm người xuất thủ, đủ để đưa hắn ngăn cản. Di Thiên Vương lạnh lùng nói. Tu Du Vương, Nước xoáy đem rừng, ta và ngươi toàn lực ứng phó. Nhất cử công thành, Tu Du Vương đáy lòng hiện lên một tia chần chờ. Nhưng ánh mắt nhìn hướng kia dần dần rõ ràng màu vàng phương ấn. Cuối cùng là hung hăng gật đầu. Hai người trong miệng đồng thời một tiếng gầm nhẹ. Đem hết toàn lực, thao túng nước xoáy chuyển động tốc độ lần nữa rơi chậm lại. Ngũ thải ban lan nước xoáy đột nhiên run lên. Vào giờ khắc này gần như hoàn toàn dừng lại. Tiêu Thần trong lòng hung hăng vừa nhảy. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Khiến hắn không cách nào nữa đi đợi chờ. Gầm nhẹ nói. Xuất thủ, ai dám ngăn trở. Giết chi, bất kể như thế nào. Hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn nước xoáy bị phá phát động. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ không nói một lời. Trường đao trong tay ở trong nháy mắt chém rơi. Chảy ra loại đao mang mênh mông cuồn cuộn cuốn gói tới. Giống như Trường Giang và Hoàng Hà chảy xiết. Khí thế kinh người chí cực. Chưa chém rơi. Kia chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết đại thế. Đã đoạt lòng người thần. Vạn Thi Vương. Thần Hỏa Vương năm người mặt liền biến sắc. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng để cho bọn họ trong lòng căng thẳng. Ứng đối đang lúc không dám có bất kỳ khinh thường. Tu vi đều bộc phát. Riêng của mình thi triển thần thông để chống lại. Bất quá giờ phút này. Tiêu Thần cũng không đi theo hoàng giáp tiên vệ cùng nhau xuất thủ. Nếu không không đợi hắn cùng với Vạn Thi Vương. Thần Hỏa Vương nhóm người phân ra thắng bại. Di Thiên Vương, Tu Du Vương liền đã xem nước xoáy phá vỡ. Đến lúc đó mà lại sẽ trễ. Cho nên ở bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ toàn lực xuất thủ. Dây dưa ở Vạn Thi Vương. Thần Hỏa Vương năm người. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay. Hướng Di Thiên Vương, Tu Du Vương hai người điểm rơi. Hỗn độn giới, chấn áp vạn vật. Rít gào chung, hỗn độn lực đều bộc phát. Lần này hắn đã dốc hết rồi toàn lực. Phải Di Thiên Vương, Tu Du Vương hai người đều chấn áp. Gián đoạn bọn họ phá vỡ nước xoáy cử chỉ. Trong hư không, mênh mông cuồn cuộn lực chợt xuất hiện. Ẩn có một phương mưa lất phất thế giới trống rỗng ảnh xuất hiện. Đem Di Thiên Vương, Tu Du Vương hai người bao phủ. Này trống rỗng ảnh. Chính là hỗn độn giới thần thông lộ vẻ hóa. Tiêu Thần lực lượng ở lôi giới chung có thể sau khi tăng lên. Toàn lực xuất thủ lúc mới có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Ở hỗn độn giới chấn áp. Hai người bọn họ thân thể chợt cứng đờ. Kinh khủng áp lực. Nhường hai người như bị núi cao áp chế. Đối với nước xoáy thâu xuất thần thông lực bị mạnh mẽ cắt đứt hơn phân nửa. Mất đi kiềm chế sặc sỡ nước xoáy. Vốn đã. Xu thế cho dừng lại tốc độ dần dần biến mau. Di Thiên Vương quán thông ngừng đầu lên. Trong miệng oán độc rít gào. Tiêu Thần. Bổn Vương thế tất cùng không chết không thôi. Lúc trước cắt thời gian bị đoạt. Hôm nay lại vẫn muốn ngăn cản hắn thu lấy quốc khí. Di Thiên Vương đối với Tiêu Thần mối hận. Tất nhiên không cần nhiều lời. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương cùng mà lại rối rít kinh sợ gầm nhẹ. Cưỡng bức Tiêu Thần mau dừng tay. Nếu không chắc chắn không cùng hắn bỏ qua. Như là như vậy, Tiêu Thần căn bản không có nhìn ở trong mắt. Giờ phút này mắt thấy nước xoáy có dần dần tăng tốc xu thế. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng. Nhưng vào lúc này, nước xoáy cách đó không xa không gian đột nhiên hé ra. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ đó xuất hiện. Người cầm đầu chính là Đông Đạo Tiên Quân, Ly Hỏa Tiên Quân, Hắc Thủy Tiên Quân bốn người. Phía sau còn lại là bốn gã hoàng giáp tiên vệ. Chư vị, ta và ngươi còn sót lại đến nay. Gây nên chính là hôm nay. Theo bổn quân xuất thủ. Không tiếc thật nhiều. Cứu ra vương thượng. Rít gào chung. Đông Đạo Tiên Quân trong cơ thể đột nhiên truyền ra cuồng bạo mà kinh khủng hơi thở. Linh quang chợt hiện, thân ảnh gào thét lao thẳng tới nước xoáy đi. Ở phía sau hắn, Ly Hòa, Hắc Thủy hai người cùng bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ. Không nói một lời theo sát phía sau. Bọn họ sắc mặt thành kính, mơ hồ có chứa vẻ kích động. Không có nửa điểm sợ hãi chần chờ. Như dập lửa con bươm bướm loại. Xua, xua, kinh thiên trong tiếng nổ. Làm cho lòng người quý lực lượng ba động chợt phủ xuống. Bằng ba tiên quân cầm đầu bảy chỉ hoàng giáp tiên về ở cùng trong nháy mắt tự bảo. Cường đại hủy diệt lực lượng hướng nước xoáy chỗ ở điên cuồng cuốn gói. Chảy xiết quay cuồng, thoải mái, bắn ra ra đủ để tê thiên liệt địa kinh khủng uy năng. Tiêu thần trong miệng rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hỗn độn giới trống rỗng ảnh chẳng qua là thoáng run lên. Liền bị trực tiếp xé rách, Di Thiên Vương, Tu Du Vương hai người kinh hô chung toàn lực ngăn cản. Bên ngoài cơ thể linh quang ở hủy diệt lực đánh sâu vào hạ trực tiếp hỏng mất. Thân thể bị sinh sôi xua phi. Giữa mũi miệng máu phun vọt ra. Trong nháy mắt đã bị trọng thương. Bảy tiên vệ tự bạo sở còn lại lực lượng. Đều đụng vào ngũ thải ban lan nước xoáy thượng. Cả nước xoáy ở nơi này cỗ cường hãn lực lượng đánh sâu vào hạ đột nhiên biến hình vặn vẹo. Sau một khắc hoàn toàn hỏng mất. Hỗn loạn thời không loạn lưu lực lượng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn gói. Tiêu thần bên tai tựa hồ nghe đến một tiếng rít gào. Thân thể của hắn chợt cứng ngắc, con ngươi co rút lại chung ánh mắt gắt gao rơi vào hỏng mất nước xoáy chung. Giờ phút này tựa hồ có một chỉ tiệt thế hung vật tránh thoát rồi lao lung. Cực độ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập rồi hắn cả tâm thần. Mà lúc này, hư không truyền đến, răng rắc, vỡ vụn thanh âm, cả phiến không gian tựa như mặt kính loại từng mảnh vỡ vụn. Ở cỗ lực lượng này hạ bị hoàn toàn xé rách, hắn đột nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp hư không một đảo cái khe, xuyên thủng rồi kho chứa không gian, cùng ngoại giới tương liên. Vào giờ khắc này, hắn không có có bất kỳ dừng lại. Quán thông xoay người mang theo bốn gã hoàng giáp tiên vệ lui nhanh rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1176, cách chương.